Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 695, chương 9, đồng hồ. Năm, Liễu Phỉ lộ ra mấy phần giọng mỉa mai. Đinh Tiềm, người lớn nhất khuyết điểm chính là quá tự cho là đúng. Ngươi cho rằng là toàn bộ vụ án cũng như ngươi tưởng tượng như vậy ngoài dự đoán mọi người. Ngươi sai lầm rồi, này vụ giết người không có ngươi tưởng tượng phức tạp như vậy. Căn bản lại không tồn tại đồng mưu gây án. Từ đầu đến cuối chỉ có ta một người. Ta năng lực không cao bị cảnh sát phát hiện. Ta nhận tài, cũng không cần phải nghĩ đủ phương cách vì chính mình tranh cãi thoát tội. Ta duy nhất mục chính là để cho năm đó mấy cái giả bộ chứng hãm hại ta cha nhân bị phải có chừng phạt. Đinh Tiềm lắc đầu một cái. Ta không phải nói đồng mưu gây án. Mặc dù ta không có căn cứ, nhưng ta tin tưởng ngươi vốn chỉ là muốn gạt ra những người đó khẩu cung. Gom chứng cớ, đưa bọn họ đưa lên tòa án, mà không phải giết bọn họ. Ngươi dựa vào cái gì tin tưởng ta? Liễu Phỉ chẳng thèm ngó tới. Bởi vì, ngươi vốn là có đến vài lần cơ hội giết ta báo thù cho Ôn Hân. Ngươi là thật muốn giết ta, nhưng là ngươi cũng buông tha. Ngươi không phải là lòng dạ ác như vậy độc nhân. Ánh mắt của Liễu Phỉ quấn quýt nhìn Đinh Tiềm. Có lẽ bây giờ ta đến lượt giết ngươi. Có lẽ ngươi nên suy nghĩ một chút như thế nào ngăn cản phù. Thân ngươi, lấy bạo chế bạo, cũng không phải là giải quyết vấn đề biện pháp. Nếu như hắn năm đó thật là bị người hãm hại, bây giờ càng hẳn nghĩ hết biện pháp còn chính mình thuần khiết. Giết chết những thứ kia hãm hại người một nhà chỉ sẽ để cho hắn dơ danh tọa thực. Vĩnh khó khăn xoay mình. Ta muốn cái vấn đề này, ngươi nên đã sớm cân nhắc qua chứ. Đem ngươi làm biết được Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng ngộ hại. Sợ rằng đã bắt đầu hoài nghi hung thủ là phụ thân ngươi đi. Cho nên ngươi mới lựa chọn ẩn nhẫn, đem giết nhân tội danh vác tại trên người mình. Nhưng này không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Hắn sẽ còn tiếp tục giết người. Ta không biết 20 năm bên trong hắn đều trải qua cái gì. Hoặc có lẽ là hắn trạng thái tâm lý hay không còn giống như người bình thường như thế. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Hy vọng ngươi có thể thẳng thắn nói cho ta biết. Này 20 năm bên trong, phụ thân ngươi có với ngươi liên lạc qua sao? Liễu Phỉ lông mi cong nhíu lại, thần sắc thoáng qua chốc lát thống khổ, rốt cuộc chậm rãi lắc đầu. Nói cách khác, ngươi đối với hắn ấn tượng còn dừng lại ở 20 năm trước. Ngươi chính là một cái 7 tuổi tiểu cô nương thời điểm. Mặc dù hắn là cường gian phạm, ngươi khả năng oán qua hắn, hận qua hắn, nhưng hắn dù sao là phụ thân ngươi, máu mủ tình thâm. Ngươi từ đáy lòng vẫn cất giữ đối với hắn cảm tình. Này thì có thể nói gạt ngươi đối với hắn nghĩ rằng. Coi như người đứng xem. Ta ngược lại so với ngươi xem rõ ràng hơn. Thứ cho ta nói thẳng. Từ đã phát sinh vụ án đến xem. Ta cảm giác hắn đang lợi dụng ngươi. Liễu Phỉ sắc mặt đột biến. Phẫn nộ trợn mắt nhìn Đinh Tiềm. Tựa hồ muốn nói cái gì. Ngươi trước hãy nghe ta nói. Từ lúc ban đầu, hắn không nói cho ngươi thân phận của mình, cũng không cùng ngươi gặp nhau, lại cho ngươi phát một phần năm đó thu âm. Cái này thì nói rõ hắn cũng không tín nhiệm ngươi, chỉ là đang thử thăm dò ngươi phản ứng. Ngươi sau đó bắt đầu bắt tay điều tra năm đó cường gian án kiện. Hắn từ đầu đến cuối không có lộ diện, mà là lựa chọn ở giám sát bí mật, chờ đến ngươi bắt cóc năm đó thiệp án người. Hỏi ra khẩu cung, sau khi rời khỏi, hắn lặng lẽ tiến vào hiện trường đem thiệp án người tàn nhẫn ngược sát. Còn tránh cho lưu lại bất kỳ chứng cớ nào. Này vô hình chung chính là đem tội danh đẩy ở trên thân thể của ngươi. Ngươi như vậy người thông minh không thể nào không nghĩ tới. Chỉ là bởi vì hắn là phụ thân ngươi. Ngươi không muốn tin tưởng. Đủ rồi, Liễu Phỉ không thể nhịn được nữa. Cắt đứt Đinh Tiềm, nàng sắc mặt tái nhợt, giận đến cả người đều tại run run. ba ba của ta không phải loại người như vậy. Coi như đi qua 20 năm, hắn cũng hay là ta ba. Hắn không thể nào hại ta. Hắn nhất định là có hắn nổi khổ. Ta không chớ để ý nghĩ. Có lúc, đối với có vài người mà nói, thân tình cũng là có thể phản bội. Ngươi không nên nói nữa. Không phải là tất cả mọi người đều giống như ngươi. Ngươi có thể phản bội tỷ của ta, không có nghĩa là người khác cũng sẽ. Xin ngươi lập tức rời đi nơi này. Ta không muốn gặp lại ngươi. Đinh Tiềm thở dài, đối mặt quật cường Liễu Phỉ, bỗng nhiên giữa không biết nên nói cái gì. Loảng xoảng ngay tại hai người rằng co không nghỉ, cửa sắt lớn đột nhiên đóng lại, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Đinh Tiềm cùng Liễu Phỉ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Ngươi xem ta xem ngươi, nhưng bọn hắn lập tức ý thức được. Lớn tiếng như vậy vang căn bản không thể nào là gió thổi. Là có người đem cửa dùng sức đóng lại. Đinh Tiềm vội vàng chạy tới đẩy cửa. Căn bản đẩy không mở. Hắn đột nhiên phát hiện, khóa cửa lại đổi thành tân. Hơn nữa đã từ bên ngoài khóa. Hắn trong lúc nhất thời còn không có hiểu rõ tình trạng. Chợt nghe sau lưng Liễu Phỉ kêu lên, mau tránh mở. Đinh Tiềm theo bản năng lui về phía sau trốn một chút. Hắn lúc trước đứng địa phương đột nhiên bốc lên một đám lửa. Ngay sau đó thế lửa nhanh chóng lan tràn. Trên đất răng khắp nơi vọt lên mấy cái ngọn lửa. Kể cả trên tường vách giấy cũng một trận bị đốt. Trong nháy mắt liền tạo thành lửa nóng hừng hực. Đinh Tiềm duệ khởi Liễu Phỉ hướng bên người trong phòng ngủ tránh. Liễu Phỉ lại tránh thoát hắn. Dùng sức vỗ vào phiến kia đóng chặt cửa phòng. Ba. Mở cửa nhanh, lửa cháy á, mở cửa nhanh, Đinh Tiềm đẩy ra nàng, nhấc chân dùng sức đạp cửa, cú kỹ chốt ứng tiếng mà đứt, chờ hai người vọt vào trong nhà, giật mình phát hiện, trong phòng không có một bóng người, ngươi chắc chắn ba của ngươi trốn ở trong phòng. Đinh Tiềm hỏi, ta nhìn thấy hắn chạy vào phòng, đang ở kêu cửa, ngươi đã tới rồi. Liễu Phỉ nhìn một cái sau lưng thế lửa, quá sợ hãi, xoay người lại đi qua đóng cửa lại, bị đâm mũi chất khí sặc ho khan kịch liệt. Chúng ta phải nhanh lên một chút nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Có người ở trên đất vãi bột lưu huỳnh, thiêu đốt sinh ra sunfua dioxide sẽ để cho chúng ta hít thở không thông. Ho khan một cái khục. Duy nhất có thể đi ra ngoài địa phương chỉ có cửa sổ rồi. Đinh Tiềm lộ ra ngoài cửa sổ nhìn một cái. Ngoài cửa sổ cố định một cái làm dàn trồng hoa dùng lùn hàng rào. Chống đỡ một hai người hẳn không có vấn đề. Bất quá hàng rào phía dưới liền cái gì cũng không có. Cách xa mặt đất 5 tầng lầu cao. Hắn và Liễu Phỉ chỉ có thể dùng sợi dây rớt xuống đi. Nhưng là trong tay căn bản không có dài như vậy sợi dây. Hắn moi bệ cửa sổ nhìn một cái hai bên. Phát hiện bên trái đúng lúc là cách vách nhà ở sân thượng. Hắn động linh cơ một cái. Xoay người lại chạy về phía giường sát. Vén lên nhục đệm. Lộ ra chiếc giường ván giường. Là mấy khối dài mảnh heo chắp ghép chung một chỗ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.